Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ta gọi thánh bất hư. Sàn sạt phía trước, từ ốc đảo biên giới đi tới ba người, thân mang thấp kém pháp y, đầu bao khăn trắng, râu quai nón che giấu nửa bên mặt, mắt lộ ra hung quang. Các ngươi nhìn, thật là lớn một đầu chó mập, có lộc ăn, đêm nay thịt kho tàu chó đen thịt. Một cái trong đó nam tử trung niên chỉ vào trong hồ nước đùa nghịch nước hắc hoàng, đáy mắt lập lòe tham lam tia sáng. Hắc hoàng lúc ấy liền nổ, từ trong nước nhảy dựng lên, khinh công thủy thượng phiêu, trực tiếp nhào tới, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn. Cái này chó đen còn thẳng hung, bất quá bắt đầu ăn mới đủ vị. Nghe nói dầu chiên thịt chó lại giòn lại hương. Trong đó một người cười hì hì hướng về phía trước, đưa tay đối với hắc hoàng đầu chó liền vỗ xuống. Bình, hắc hoàng vung lên móng vuốt lớn cùng hắn đối kích. Bình một tiếng xẹt qua, trực tiếp đem người này đập bay. Cánh tay máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Hắc hoàng tu vi tuy nói không ra thế nào, thế nhưng nhục thân đi qua đặc thù tẩy lễ, cương cân thiết cốt, thể chất mạnh so với thần thể cũng không kém quá nhiều. A, chấm ngoặc kép, người kia đau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lăn lộn đầy đất, co quắp tại trên mặt đất giãy giụa lấy, không ngừng run rẩy. Con chó này, chấm ngoặc kép, phía sau hai người tất cả đều biến sắc, sắc mặt trắng bệch, tứ chi run rẩy. Cái này đại hắc cẩu rõ ràng so với bình thường chó tinh lợi hại, một móng liền đem Bỉ Ngạn Cảnh tu sĩ đánh thổ huyết. Hắc hoàng giống như bị điên, nhe răng nhếch miệng, nước miếng bay loạn, đầy người lông theo theo dựng thẳng lên, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, đối với đằng sau hai người liền cùng truy mãnh liệt cắn. Hai người kia pháp y theo giấy đồng dạng, căn bản ngăn không được, bị cắn đến vỡ nát, đều bị đè xuống đất ma sát. Dám ăn bản hoàng, các ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Hắc hoàng trừng mắt lên, trên mặt nổi lên từng đạo gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm trên mặt đất ba người. Trên mặt đất ba người lúc đầu phách lối, nhưng lúc này tất cả đều trung thực xuống tới, biết đá trúng thiết bản bên trên. Ở hắc hoàng răng nhọn phía dưới, từng cái hét thảm lên. Khụ khụ, cầu tử, hỏi trước một chút lai lịch của bọn hắn, nhìn xem có hay không chất béo trước. Thân mã vừa rồi ở tại dưới đại thụ chợp mắt, nghe được tiếng vang mới mơ màng tỉnh lại. Hắn áo bào đen, che lấp năng lực rất mạnh, đứng im không động lúc, thường nhân rất khó phát giác. Lúc này dưới mặt đất ba người kia mới phát hiện còn có một cái đại yêu ở. Sắc mặt càng thêm sợ hãi, lo sợ bất an, các ngươi là ai, dám ở này dương oai. Hắc hoàng trong lỗ mũi toát ra hai đạo bạch khí, kia là lửa giận biến thành, nó dẫm ở mấy người trên lưng. Chó chân ba tương đương hướng xuống chùy, mỗi chùy một lần, mấy người đều biết chu lên. Ở hắc hoàng nghiêm hình bức cung phía dưới, mấy người kia cái gì đều bàn giao, bọn họ là nơi đây giặc cướp, chuyên môn cướp đoạt nguyên thạch, mà lại thế lực không nhỏ, ẩn ẩn còn có hậu trường duy trì. Bọn họ chạy ngay ở phía trước trên núi, có thể có vài chục người, bình thường cướp bóc qua lại tu sĩ, ép buộc phàm nhân đào quáng, coi đây là sinh. Này châu tên là Lộ Châu, diện tích rất lớn, đất đai cằn cỗi, có mảng lớn sa mạc, phạm vi vạn dặm, thổ phỉ rất nhiều, trong đó tương đối nổi danh có ba cỗ. Trước mắt mấy người là được phụ thuộc trong đó một cỗ thổ phỉ phía dưới. Nhất định thời kỳ bên trong nhất định phải giao nạp nhất định nguyên, lấy được muốn biết tất cả. Thân mã liếc mắt ra hiệu, hắc hoàng hiểu ý, mấy móng vuốt chụp chết ba người này. Hắc hắc, ta có cái chú ý. Thân mã gian trá cười một tiếng. Gâu, ta cũng có cái chú ý. Hắc hoàng mắt thả tinh quang, mở miệng nói. Một chó một ngựa liếc nhau một cái, cười càng thêm càn rỡ. Bất quá, làm việc tốt không lưu danh, là bản tọa luôn luôn tác phong. Bá, thân mã lắc mình biến hóa, màu đen cà sa tung ra, khoác lên người, tay cầm tích trượng, đứng tại bên hồ, sợi râu bạc trắng, y hệt một cái đắc đạo cao tăng, vô lượng thọ Phật. Bần tăng thánh bất hư. Có lẽ, thân mã dùng nguyên thiên thư bên trong cải thiên hoán địa đại pháp biến thành một cái. Hòa thượng, chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Chọc đầu, người biến thành cái này làm gì? Hắc Hoàng nghi ngờ nói. Đương nhiên là vì độ hóa thế nhân hướng thiện, truyền lại chân thiện mỹ, giảm bớt thế gian giết chóc. Vì hòa bình, bản tọa không quan tâm những cái kia hư danh. Thân mã một bộ từ bi dáng vẻ. Phi, không phải liền là che lấp thân phận. Nói so hát tốt, không giống bản hoàng. Làm sự tình đường đường chính chính. Chưa từng giở trò dối trá. Hắc Hoàng khinh bỉ nói. Đi thôi, một tăng một chó hướng về phía trước sơn trại đi tới. Gió hô hô gầm thét, cuốn lên đầy đất bụi bặm. Trước cửa trại, bần tăng thánh bất hư. Chuyên tới để đá trại. Thân mã người mặc đen cà sa, sắc mặt hiền lành, một đầu ánh sáng vàng bàn tay lớn hướng cửa trại nhấn tới. Bình, cả tòa núi kịch liệt lay động, đất rung núi chuyển, cửa trại nháy mắt vỡ vụn thành mảnh gỗ vụn, đầy đất bay tán loạn. Phương nào tặc tử, dám đến gió lớn trại dương oai. A, con lừa chọc, cầm đầu đạo cung cảnh nam tử quát to. Ha ha, con lừa chọc, lão mã a. Cái tên này không sai. Một bên Hắc Hoàng cười không ngậm mồm vào được. Nhanh đau sốc hông. Vô lượng thọ Phật. Thân mã nói một tiếng Phật hiệu. Tay cầm đà thần tiên. Lấn người tiến lên. Hướng sơn trại đầu lĩnh trên trán chùy. Xẹt chỉ gặp đầu lĩnh kia tế ra một cây màu vàng trường côn. Côn áp thiên địa. Xa xa vách núi đều ken két rung động. Rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống. Trên đó điện hoa bay múa. Một mảnh lóa mát, răng rắc không có hoa mỹ hoa lửa, không có kịch liệt thần lực đối bính, trường côn liền đứt gãy, hóa thành mảnh vụn đầy đất. A, chấm ngoặc kép, đầu lĩnh kia phát ra kinh thiên kêu thảm, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng co quáp, hắn ký thác vào trường côn bên trên thần niệm bị đả thần tiên vỡ vụn. Muốn xuất ra cuối cùng dũng khí truy giặc cùng đường, thân mã lách vào trong đám người. Cá mập nuốt mồi, trâu nước đập con chuột, phi ưng dương cánh, bay lên không phi cước, xà quyền xuất động, long chảo thủ, giận quạ phi hành, hamster lên xe vòng các loại, chiêu thức đều xuất hiện. Nói tóm lại, đó chính là hạ cơ tám đánh. Đừng đánh, van cầu ngươi, bị truy đến nửa chết nửa sống nhiều cường đạo nhao nhao cầu xin tha thứ. Hô, vô lượng thọ Phật. Bần tăng từ trước đến nay thiện chí giúp người, không muốn nhiều tạo giết chóc, thôi, hay là trực tiếp, chấm ngoặc kép, một bên nhiều giặc cướp nghe được một nửa sao, trong lòng giống như bị cái vô hình tảng đá lớn ngăn chặn, miệng không nghe run rẩy, đầu óc trống rỗng, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì vì non sông, bên trên thì vì mặt trời tinh, tại người viết hạo nhiên. Tràn đầy ở nhét thương minh, chấm ngoặc kép, thân mã trực tiếp tụng niệm chính khí kinh, miệng phun sen vàng, bốn phương tám hướng hạo nhiên chính khí hội tụ, hướng nhiều giặc cướp đỉnh đầu rót vào. Trong chốc lát, ánh sáng vàng chợt phá chính khí tóe, trên người bọn họ sát khí bị một chút xíu độ hóa. Nguyên bản diện mục dữ tợn từng bước biến bình thản, quang minh lẫm liệt, a, ta sai, ta không nên làm thổ phỉ. Chấm ngoặc kép, ta muốn làm người tốt. Chấm ngoặc kép, chính khí vô giá, không quên sơ tâm. Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng ở một bên thấy tê cả da đầu, không khỏi kinh hãi trong lòng. Phía sau lông tơ nổ lên, nhìn về phía thân mã có chút e ngại, sợ mình có một ngày cũng bị độ hóa. Lão mã, người cái này, có điểm giống Phật môn những cái kia chọc đầu thuật pháp a. Hắc Hoàng thử dò xét nói. Thế nào? Sợ, yên tâm đi, đây chỉ là dẫn đạo trong lòng bọn họ chính khí thôi. Đồng thời không có từ bản nguyên hạ thủ, vạn vật tự có linh tính, nếu là đều độ hóa thành khôi lỗi, cái kia còn có cái gì ý tứ? Thân mã chi tiết nói, gâu, bản hoàng sao lại sợ hãi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hắc Hoàng cười khan vài tiếng, đem các ngươi nguyên đều lấy ra. Thân mã quát. Nhiều giặc cướp không dám vi phạm, đem giấu ở sơn trại trong mật thất mấy chục dương nguyên thạch đem ra. mở ra những thứ này hòm gỗ. Ánh sáng muôn màu, khắp nơi óng ánh, khoảng chừng hơn 1000 cân. Các ngươi quả nhiên ghê gớm, so ra mà vượt tiểu môn phái. Đến cùng cướp bóc bao nhiêu người? Thân mã có chút kinh ngạc, ấn quy củ cũ, cuốn đi 6 thành nguyên thạch. Hắc Hoàng bỗng nhiên một hút, đem trên mặt đất nguyên thạch nuốt vào khổ hải. Một mặt thỏa mãn, các ngươi, biết phụ cận giặc cướp đều ở đâu sao? Thân mã hỏi, biết, biết, đông nam phương hướng 100 dặm chỗ có cái hắc phong trại. Tây bắc biên 500 dặm chỗ có cái cuồng sư đường núi. Chấm ngoặc kép, đầu lĩnh đem phụ cận to to nhỏ nhỏ đạo tặc đoàn băng đào không còn một mảnh. Thật tốt, cùng đi với chúng ta đi. Đi tuyên dương yêu cùng hòa bình. Nhường thế giới này tràn ngập ánh sáng cùng hy vọng. Ghi nhớ, ta gọi Thánh Bất Hư. Về sau gọi ta Bất Hư Đại Sư là được. Bản tọa từ Tây Mạc đến. Là tuyên dương Phật Pháp. Vô lượng thọ Phật. Thân mã một bộ từ bi dáng vẻ. Đúng, Bất Hư Đại Sư. Đối với Lộ Châu giặc cướp đến nói. Cái này mùa hè, tháng 6 tuyết bay. Có chút lạnh, phạm vi vạn dặm. Rất nhiều thổ phỉ bị phản cướp sạch. Nguyên thạch bị quét sạch sành xanh. Dòng dã nửa tháng, thân mã cùng Hắc Hoàng độ hóa một đám lại một đám giặc cướp. Đến đằng sau, đều không cần thân mã tự mình động thủ. Bên dưới tiểu đệ từng cái dẫn đầu công kích, như lang như hổ, dập tắt từng cái hắc ác thế lực. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, đống lửa lấp lóe, một vùng núi non bên trong. Chỗ này sơn trại rất lớn, là tam đại thổ phỉ một trong. Đống lửa bên cạnh, một đám người lấy Thánh Bất Hư Đại Sư làm trung tâm. Nghe giảng Phật Pháp, thân mã đem kiếp trước nhìn thấy một chút như lọt vào trong sương mù Phật môn yết kiến nói đi ra. Ví dụ như, tất cả chỗ vô tâm là sạch, đến sạch thời điểm không được làm cũng muốn. Tên vô tịnh có thể sạch lúc, cũng không được làm vô tịnh nghĩ. Là không vô tịnh, từ tính mê chính là chúng sinh, từ tính cảm giác chính là Phật. Một bên Hắc Hoàng nghe được buồn ngủ, ngáp liên tục, mà nhiều giặc cướp cũng là nghe được say sưa ngon lành. Như si như say, bọn họ không biết rõ trong đó Phật ngữ ý tứ, nhưng chính là không rõ, mới phát giác được Bất Hư Đại Sư cao thâm mạt chắc. Vô lượng thọ Phật, các ngươi ngày sau tích cực hướng thiện, không ai tạo giết chóc, mới được Phật môn chân nghĩa. Thân mã hơi gật đầu, nói một tiếng Phật hiệu. Đúng. Bất Hư Đại Sư, ngày mai, chúng ta đem đối mặt cuối cùng một cỗ thổ phỉ. Đi xuống trước đi, Bất Hư Đại Sư, cái kia đến vách núi khả năng có tứ cực cảnh cường giả. Ngài, chấm ngoặc kép, vô lượng thọ Phật, thức nhắm ngươi, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.